Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 677 đến 678. Góc truyện audio.com, chương 677. Một đôi bích nhân, đôi trai tài gái sắc, chìa khóa ở chỗ Dạ Huỳnh. Hạ Tịch Quán có một loại cảm giác, mẹ chẳng những có quan hệ thầy trò với Dạ lão, mà còn có quan hệ tầng tầng lớp lớp với con gái của Dạ lão Dạ Huỳnh. Hạ Tịch Quán đứng ở cửa sổ, nhìn cánh cửa màu đỏ sậm ở hậu viện radio kia, cô phải mau chóng đến được chỗ của Dạ Huỳnh tìm được chìa khóa. Tử Tiễn Hạ Tịch Quán xoay người, nhìn về phía Lục Tử Tiễn, thế nhưng một giây kế tiếp cô liền cứng đờ, bởi vì Lục Tử Tiễn đang đứng phía sau của cô. Cô vừa xoay như thế, thân thể mềm mại nhỏ nhắn đã bị anh chặn lại trong vách tường. Thân thể hai người dựa vào rất gần, hơi thở giao thoa, có chút ám muội. Lục Tử Tiễn rũ mí mắt tuần mỹ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trước mắt. Khóe môi ôm lấy ý cười. Quán quán, em muốn nói gì với anh? Hạ Tịch Quán trong vô thức dán sát lên vách tường, muốn tách rời khỏi không khí mập mờ này. Em muốn nói cảm ơn anh. Một lọn tóc xõa trên gò má trắng nõn Hạ Tịch Quán, lại thêm chút chỉn chu. Lục Tử Tiễn đưa tay, muốn hất lọn tóc ấy ra, nhưng tay anh còn không chưa chạm đến mặt cô. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng vang ầm. Tiếng vang này kinh động mọi người. Hạ Tịch Quán nhanh chóng ngước mắt, cô ở cạnh cửa thấy được thân ảnh đồ sộ anh Tuần. Là Lục Hàn Đình tới. Lục Hàn Đình tới thật, anh mới từ phòng ngoài đi tới. Trên người còn mặc áo khoác ngoài màu đen. Gió lạnh cuối thu phủ lên bờ vai anh một tầng sương lạnh. Hiện tại anh thân cao chân dài đứng lặng ở cạnh cửa. Cánh cửa kia đã bị anh đạp đến lung lay sắp đổ. Anh thâm thúy âm u nhìn chằm chằm cô, còn có Lục Tử Tiễn. Hàng mi nhỏ dài Hạ Tịch Quán run rẩy. Không biết sao anh lại tới radio, còn có dáng vẻ anh nổi giận đùng đùng. Hai tay lôi quyền đứng ở cạnh cửa. Sao lại khiến cô có ảo giác bị anh bắt gian tại trận? Lục Tử Tiễn xoay người, cũng nhìn thấy Lục Hàn Đình. Anh dùng bả vai chắn Hạ Tịch Quán ra sau mình, chặn lại ánh mắt Lục Hàn Đình. Anh, sao anh lại tới đây? Không khí của hiện trường hết sức phi diệu. Một tiếng anh này của Lục Tử Tiễn càng giếng như là nhắc nhở. Hai người đàn ông giằng co văng lửa khắp nơi. Lục Hàn Đình cảm giác mình lại phát điên. Anh biết cô tới radio, cho nên khi anh có ý thức, chiếc Rolls-Royce Phantom của anh đã dừng ở cổng chính viện khoa học. Anh không biết cô tới địa bàn Dạ gia làm cái gì. Cô không sợ cô bị ông cháu ba đời của Dạ gia liên thủ bắt nạt sao? Lục Hàn Đình một đường xông đến tìm cô, thế nhưng vừa mới tới cạnh cửa, anh liền thấy một màn mập mờ của cô và Lục Tử Tiễn. Hôm nay Hạ Tịch Quán mặc một chiếc váy len cổ lọ màu trắng. Vạt váy được xếp khéo léo trên đầu gối, bên dưới có hai đôi chân trắng gầy, chân đi đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc đen thanh thuần được buộc lên thật cao, tràn trề thanh xuân, ngũ quan tuyệt sắc đều lộ ra, đôi mắt đen ươn ướt chớp chớp, miệng nhỏ hồng hồng, dáng vẻ mềm mại như bóp ra nước thế kia, ngay cả các cô gái ở độ tuổi 20 cũng không có. Cô cứ như vậy bị Lục Tử Tiễn vây trong ngực. Lục Tử Tiễn mặc áo sơ mi trắng, điển trai đến chết tiệt, hai người ở cùng một chỗ đẹp mắt cực kỳ, như là một đôi bích nhân. Lục Hàn Đình bị một màn này kích thích phiền mắt đỏ bừng. Trong lồng ngực nhanh chóng dâng lên tầng lệ khí, anh vốn định quay đầu đi, nhưng nghĩ lại cảm thấy không cam lòng, anh chạy tới để cô cho anh xem một màn này. Cho nên Lục Hàn Đình nhấc chân, một cước đạp cửa. Chương 678. Vẻ mặt ông trông ghen tuông hiện tại Lục Hàn Đình thâm thúy âm trầm dán mắt lên khuôn mặt tuấn tú Lục Tử Tiễn. Anh nhấp đôi môi mỏng. Anh qua đây đón Yên Nhiên. Lục Tử Tiễn gật đầu, bày tỏ mình biết rồi. Nhưng anh nhìn thoáng qua ván cửa lung lay sắp đổ, giọng thanh nhuận hỏi, anh đón Yên Nhiên phải đến phòng sát vách, ở chỗ này đạp cửa làm gì? Lục Hàn Đình nhếch môi thành vòng cung mỉa mai, điên cuồng nói, anh thấy cái cửa này chướng mắt, muốn đạp liền đạp thôi. C9 Hạ Tịch Quán đã cảm thấy Lục Hàn Đình càng ngày càng có tố chất thần kinh. anh nên trở về ngắm kỹ mình trong gương đi. Anh trưng cái vẻ mặt ông chồng ghen tuông đó ra làm gì? Lúc này Lệ Yên Nhiên nghe tiếng chạy tới. Con kinh hỉ thốt lên. Anh Hàn Đình, sao anh lại tới đây? Anh là tới đón em tan làm sao? Lục Hàn Đình thu mắt, nhàn nhạt nhìn Lệ Yên Nhiên liếc mắt. Đúng vậy, tôi đón em tan làm. Đi thôi, được. Lệ Yên Nhiên thân mật khoác lên cánh tay tráng kiện của Lục Hàn Đình. Hai người xoay người biến mất. Hai người kia vừa đi. Lục Tử Tiễn quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch Quán. Không sao chứ em, có bị dọa không đấy? Hạ Tịch Quán lắc đầu. Cô đi tới bên bàn làm việc bắt đầu chỉnh lý tư liệu của mình. Đương nhiên không rồi, em cũng không yếu đuối như vậy. Quán Quán, chúng ta cùng đi ăn cơm tối nhé. Lục Tử Tiễn mời Hạ Tịch Quán cùng ăn cơm. Đêm nay không được, đêm nay em có hẹn rồi. Hạ Tịch Quán xin lỗi chớp chớp mắt. Cô thực sự có hẹn. Lục Tử Tiễn không thể làm gì khác ngoài chấp nhận. Vậy được rồi, nhưng Quán Quán này, thời gian ngày mai của em phải thuộc về anh đấy. Dạ, Hạ Tịch Quán dùng sức gật đầu. Hai người bèn nhìn nhau cười. Có Lục Tử Tiễn hỗ trợ. Phòng làm việc của Đài D nhanh chóng dọn dẹp xong. Cọ đến láng bóng, Lục Tử Tiễn dẫn người rời đi. Hạ Tịch Quán sửa sang tư liệu xong. Lúc này một chuỗi di động du dương vang lên. Điện thoại tới, Hạ Tịch Quán nhanh chóng ấn phím nhận. Vâng thầy, em tới ngay đây ạ. Dạ. Lát nữa gặp ạ. Hạ Tịch Quán cúp điện thoại. Cầm túi của mình ra Đài D chuyên oan chúc các bạn vui khỏe. Lúc này trong bóng tối xuất hiện bóng người. Là Phạm Điềm. Phạm Điềm âm thầm nhìn chằm chằm Hạ Tịch Quán. Sau đó đi theo, Hạ Tịch Quán ra khỏi cổng viện khoa học. Lúc này có chiếc xe đen đậu ven đường. Tài xế cung kính kéo ra cửa sau xe. Hạ Tịch Quán ngồi xuống. Phạm Điềm đứng ở trong góc nhỏ nhìn. Con ngươi của cô ta kịch liệt co rụt lại. Bởi vì cô ta thấy được người ngồi phía sau. Là viện sĩ Khâu Khâu Viễn. Phạm Điềm nhanh chóng lấy điện thoại ra. Chụp một tấm Hạ Tịch Quán và viện sĩ Khâu. Chiếc xe kia từ từ lái xa. Phạm Điềm nhanh chóng lên xe của mình. Lái xe đuổi theo. Phạm Điềm đã sớm nghi ngờ quan hệ giữa Hạ Tịch Quán và viện sĩ Khâu. Hạ Tịch Quán lần này có thể vào viện khoa học, cũng là viện sĩ Khâu trợ giúp. Hiện tại cô ta chụp được Hạ Tịch Quán lên xe viện sĩ Khâu. Hai người đêm khuya hẹn nhau. Tuổi tác của viện sĩ Khâu đủ để làm bó Hạ Tịch Quán. Việc này thực sự rất thú vị. Trên chiếc xe đen trước mặt, tài xế nhìn kính chiếu hậu. Thấp giọng nói, viện sĩ, phía sau có một chiếc xe theo chúng ta. Hạ Tịch Quán quay đầu. Thực sự thấy được chiếc xe của Phạm Điềm đang theo đuôi phía sau. Khâu Viễn, Quán Quán, đó là ai? Hạ Tịch Quán thu mắt, cô chậm rãi cong đôi môi đỏ mọng. Đừng để ý đến cô ta, thích thì cứ cho cô ta đuổi theo. Cách chương.